Yêu Tôn, tập 410. Hắn muốn giết Chí Tôn, giết Chí Tôn dị tộc Ly Long. Khoảnh khắc kéo ra dây cung, tất cả khí huyết trong cơ thể hắn rầm rầm vận chuyển, như bị cây cung màu xanh này hút đi sinh mạng, ngưng tụ ra ánh sáng vô tận. Đó là ánh sáng sinh mệnh, là ngưng tụ ký ức cả đời này của Mạnh Hạo. Đạo quang này đồng thời cũng là ánh sáng hồn quán. Dương cung, ánh sáng ngưng tụ, mũi tên thành. Mạnh Hạo chân đạp quang trận, cất bước, ánh mắt sáng như điện, lấp lánh như tia chớp. Trong nhà mắt buông tay, dây cung bật mạnh kêu ong một tiếng quanh quần, rung động bốn phương tám hướng, khiến cho tất cả dị tộc đều tâm thần chấn động. Phảng phất như là có một thanh âm đủ để xé mở bầu trời. Vào giờ khắc này, từ cây cung truyền ra, đánh vào trong óc của mỗi một tu sĩ và dị tộc, trở thành âm thanh sát phạt. Nếu là người có tâm thần không vững chắc, giờ khắc này đều sẽ bị rung chuyển tâm tư, dâng lên đủ loại ý niệm khủng khiếp. Thậm chí tu vi đều vì vậy mà hỗn loạn, dường như là không thể khống chế. Âm thanh này có thể lay động đạo tâm. Cùng lúc đó, theo Mạnh Hạo buông tay ra, theo dây cung đàn hồi, theo mũi tên ánh sáng ngưng tụ từ sinh mạng của Mạnh Hạo gào thét bay đi, lập tức giống như tất cả ánh sáng của khắp tinh không đều bị hút đi, trở thành bóng tối, khiến cho mũi tên ánh sáng rực rỡ hơn, trở thành tiêu điểm chú mục hơn. Giết! Mạnh Hạo gầm nhẹ. Mũi tên ánh sáng gào thét bay, lúc mới bắt đầu đều không phải là bàng bạc lắm, nhưng mà trong một chớp mắt chợt tăng lớn 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, 10.000 trượng. Thời gian chỉ một chốc lát, mũi tên ánh sáng này đã lớn chừng 10.000 trượng. Trong tiếng ầm ầm vang dội bay thẳng tới Chu Thiên Đại Lục, tới phía cả trăm vạn dị tộc cùng mấy vị chủ tề ý đồ ngăn cản phía trước kia. Thiên địa thất sắc, gió mây quấn lên, tất cả dị tộc toàn bộ tâm thần rúng động. Này, cây cung này, tu sĩ này, toàn bộ cả triệu dị tộc nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời. Giờ phút này Mạnh Hạo giống như là thiên thần phủ xuống, quang trận dưới chân càng làm nổi bật cây cung xanh trong tay hắn, trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả ánh sáng, ánh mắt dị tộc. Mấy vị chủ tề dị tộc ý đồ ngăn cản Mạnh Hạo kia đỡ mặt biến sắc, toàn bộ gào thét, toàn bộ hóa thành bản thể, trở thành dị thú liền phát ra toàn bộ lực lượng tu vi, muốn tới hủy diệt mũi tên ánh sáng này. Nhưng mà trong một nháy mắt, mấy vị chủ tề này đã bị mũi tên ánh sáng che khuất ở bên trong, truyền ra tiếng nổ ầm ầm, cũng có tiếng hét thảm thiết thê lương. Mấy vị chủ tề kia không ngờ không thể cản trở mũi tên ánh sáng này một chút nào. Theo mũi tên ánh sáng ầm ầm bay qua, mấy vị chủ tề toàn bộ hình thần câu diệt. Vô số tiếng hít hơi hơi lạnh truyền tới. Mũi tên ánh sáng kia bay nhanh lao thẳng vào đại quân dị tộc. Nơi nó đi qua, mũi tên sáng cực nóng và rực rỡ, làm nổi lên tiếng hét thảm thê lương. Từng mảng thân thể dị tộc bị bỗng dưng bốc hơi. Rất nhanh, phiến đại quân dị tộc này bị mũi tên ánh sáng cường mãnh mở thông ra một con đường. Cả triệu dị tộc, mấy vị chủ tề nhưng lại không thể ngăn cản một mũi tên của Mạnh Hạo một chút nào. Giờ phút này mũi tên xuyên qua đại quân dị tộc, ầm một tiếng, bay thẳng tới đệ thập lục thiên đại lục. Trong một phút chốc, liền đánh vào cây đại trên đại lục này. Toàn bộ đệ thập lục thiên đại lục lập tức nổ vang, chấn động. Ở trên đại lục xuất hiện vô số khe nứt, tiếng nổ truyền khắp bốn phía. Phiến đại lục mênh mông này, mơ hồ, xuất hiện dấu hiệu muốn sụp đổ. Mà giờ này thân thể Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng, theo sau mũi tên ánh sáng kia, xông vào trong đại quân dị tộc, xuyên thấu qua, cũng đã tới gần đệ thập lục thiên đại lục. Hắn nâng tay lên, lần nữa kéo ra dây cung. Ly Long! Thanh âm quán mang theo sát cơ mãnh liệt, vừa mới truyền ra, khiến cho sát khí kinh người. Mà thân thể hắn sau cùng cũng mũi mà thân thể hắn cũng sau mũi tên đầu tiên trở nên gầy gò, nhưng dù như vậy sát khí kia vẫn như cũ ngập trời. Tay hắn kéo ra dây cung, toàn thân khí huyết quay cuồng, lần nữa bị hút đi hơn phân nửa. Cả người hắn thoạt nhìn như là đã da bọc xương. Nhưng mũi tên ánh sáng thứ hai này, vào giờ khắc này, âm âm ngưng tụ. Theo Mạnh Hạo buông dây cùng, mũi tên ánh sáng thứ hai mang theo khí thế kinh thiên động địa, mang theo tàn nhẫn diệt tuyệt hết thảy, rầm rầm bay đi. Đợi mũi tên ánh sáng đi qua, giống như đã xé mở tinh không, bay thẳng tới đệ thập lục thiên đại lục. Đồng thời khóa lấy một cỗ khu vực trung tâm mảnh đại lục này, khoảnh khắc đã tới gần. Trên đại lục đệ thập lục thiên, Lý Long đang toàn lực trị thương. Thời khắc này hắn mở hai mắt, ở trong mắt hắn lộ ra hoảng sợ, cũng có lo lắng. Hắn cắn răng một cái, lập tức thân thể mơ hồ xuất hiện dấu hiệu chồng lên nhau, ở trong khoảnh khắc không ngờ tách ra một cái phân thân. Phân thân này cất bước đi ra động thổ. Khi xuất hiện, bên ngoài động phủ có mấy chục cường giả đạo cảnh dị tộc. Thời khắc này từng người đều được khí thế bạo phát. Ở trong mắt bọn họ nhìn thấy chính là bầu trời. Một mũi tên ánh sáng giống như là xé mở tinh không bay tới. Còn có Mạnh Hạo cất bước cùng theo sau. Giờ khắc này, không có dị tộc nghĩ tới cứu Ly Long. Tự nhiên cũng không có ai có thể tới tương trợ Mạnh Hạo. Đệ thập lục thiên đại lục này giống như trở thành một chỗ chiến trường thuộc về Mạnh Hạo và Ly Long. Mấy trăm vạn dị tộc ngoài đệ thập lục thiên đại lục, tuy không thể toàn bộ bước chân vào nơi này, nhưng bọn họ lại có thể thi triển thần thông của mình, tạo thành một biển thuật pháp. Biển thuật pháp này nổ vang, quấn về phía đệ thập lục thiên đại lục. Nhưng mà thời gian cũng không phải kịp thời. Trừ phi là Mạnh Hạo trong một thời gian ngắn không thể đánh chết Ly Long, như vậy hắn sẽ rơi vào biển thuật pháp của mấy trăm vạn dị tộc kia. Mà Sơn Hải giới trong phong ấn xa xa, vô số tu sĩ Sơn Hải đôi mắt không chớp nhìn một màn. Bọn họ thấy Mạnh Hạo lẻ loi một mình xông vào chư thiên dị tộc, muốn đi giết Chí Tôn. Mọi người biết Mạnh Hạo hay không nhận ra Mạnh Hạo, thì vào giờ khắc này tất cả tâm thần đều chấn động. Thậm chí trên tinh không, dị tộc của đệ thập thất thiên cho đến đệ tam thập tam thiên còn chưa thể phủ xuống kia đều đang chú ý tới một màn này. Trong cuộc chiến tranh này, Mạnh Hạo dĩ nhiên trở thành tu sĩ Sơn Hải rực rỡ nhất. Trừ hắn ra, chính là Địa Tạng. Hai người bọn họ chấp trường Dương, Nguyệt Tinh, dĩ nhiên sẽ trở thành cái gai trong mắt của dị tộc. Trì hoãn tiếp. Chỉ cần trì hoãn một ít thời gian, Mạnh Hạo này hẳn phải đối mặt với nguy cơ sinh tử, biển dị thuật che mất. Phần thần đi lòng ngửa mặt lên trời, thân thể chạy ra, đi đối kháng với mũi tên ánh sáng đang bay tới. Bốn phía mấy chục cường giả dị tộc hộ pháp cho Ly Long cũng đều là từng người cặp mắt đỏ thẫm, gào thét thân thể hóa thành bản thể. Theo phần thân Ly Long chạy thẳng tới đón đầu mũi tên ánh sáng. Rầm một tiếng, mũi tên ánh sáng tốc độ rất nhanh, khoảnh khắc tới gần, trong chớp mắt liền đụng nhau với các dị tộc hộ pháp. Tiếng sấm vang vọng, truyền ra một loạt tiếng gào thét thảm thiết. Những dị tộc hộ pháp kia, bất kể bọn họ triển khai thần thông dạng gì, bất kể bọn họ có tu vi dạng gì, bất kể bọn họ thân thể có cường hãn bao nhiêu, đều ngay tại khoảnh khắc mà trở thành tro bụi, hình thần câu diệt. Ở trước một đệt mũi tên ánh sáng, các thân ảnh đều như làn khói, khoảnh khắc tán đi. Chỉ có phần thân Ly Long, hai tay nhấc lên, thân thể hóa thành một con rồng màu đen, gầm thét, đụng đầu vào mũi tên ánh sáng. Mũi tên chợt ngừng, phần thân Ly Long gào thét, bạo phát ra khí tức Chí Tôn. Mặc dù là phân thân, nhưng mà vẫn có ý chí Chí Tôn. Lúc này bùng phát, mũi tên ánh sáng kia lại tiêu hao thật nhanh. Nhưng đúng vào lúc này, truyền đến một tiếng hừ lạnh. Mạnh Hạo không có chần chờ một chút nào, ở giữa không trung dương cung, phát ra mũi tên thứ ba. Tiếp sau đó không một chút do dự, lại phát ra mũi tên thứ tư. Rầm một tiếng, mũi tên thứ ba khí thế như cầu vồng, khoảnh khắc bay tới. Phần thần Ly Long mở to mắt lộ ra tuyệt vọng, hung hăng cắn răng, thân thể ầm ầm lựa chọn tự bạo. Đó là cái phần thần Chí Tôn tự bạo. Ngay khoảnh khắc tự bạo này truyền tới, đại thập lục thiên đại lục nổ vang, trực tiếp liền tan vỡ sụp đổ, một số mảnh vỡ quét ngang bốn phía. Mũi tên thứ hai cũng trong tự bạo này tán đi, nhưng mà mũi tên thứ ba lại không tán đi nhiều lắm, trực tiếp đánh vào trung tâm tự bạo của phần thần Ly Long, khiến cho lực lượng tự bạo này một lần nữa tăng mạnh. Tiếng nổ ngập trời, đại thập lục thiên đại lục hoàn toàn tan vỡ. Tại trong tan vỡ này, thân ảnh bổn tôn Ly Long tức khắc từ chỗ bế quan bay ra, máu tươi tràn ra khóe miệng, cả người hắn già nua hư nhược đến cực hạn, thương thế quán trước đó quá nặng, giờ này đang trị thương thời khắc mấu chốt, nhưng mà bị cắt đứt lại tổn thất phân thân, là tinh huyết nửa người hóa thành. Đối với hắn giờ khắc này là hư nhược nhất trước nay chưa từng có. Thời khắc mấu chốt duy yếu nhất, cũng là nguy cấp nhất từ sau khi hắn trở thành chí tôn. Mạnh Hạo, ta muốn giết cả nhà ngươi. Bổn tôn Ly Long gặp cặp mắt đỏ ngầu, gầm thét. Cả người hắn chật vật, thời khắc này bay nhanh đuôi về sau. Nhưng mà phía sau hắn, mũi tên thứ tư của Mạnh Hạo lại như là bóng với hình, đuổi theo tới. Dường như không chết không thôi. Người tới giết ta. Đối mặt Ly Long gầm thét, Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Gần như là ngay lúc hắn lên tiếng, đồng thời mũi tên ánh sáng thứ tư đột nhiên tăng nhanh tốc độ, ầm một tiếng, chợt nổ tung ngay trên người của Ly Long Chí Tôn. Tiếng nổ làm cho tinh không quần quận vô số gợn sóng. Ly Long Chí Tôn phát ra tiếng hét thảm thiết, nhưng mà lại chưa có chết, mà phun ra máu tươi, miễn cưỡng trốn ra. Thân thể quán đã hóa thành con rồng lên 10.000 trượng, nhưng mà giờ này, nửa thân thể đều là máu thịt bầy nhầy, khí tức suy nhược, thậm chí là từ cảnh giới Chí Tôn rớt xuống. Huyền Phương cứu ta! Ly Long gào thét thê lương, vợ điên cuồng bỏ chạy, ở trong lòng hắn dâng lên khủng khiếp vô hạn. Đây là một lần thê thảm nhất, cũng là khủng hoảng nhất từ ngày hắn trở thành Chí Tôn. Cái loại cảm giác tử vong đó, so với trận chiến với Hải Mộng cùng với hư ảnh đạo môn lúc trước, còn có cương liệt hơn nhiều. Hôm nay người nào cũng không thể cứu được người. Trận Sơn Hải chiến này cũng đến lúc cần Chí Tôn huyết để tẩy sạch bầu trời. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm. Thân thể hắn thời khắc này thoạt nhìn gầy gò đến cực hạn, giống như là da bọc xương, nhưng mà sát cơ cùng ánh sáng trong mắt lại càng mãnh liệt hơn. Hắn liếc nhìn cây cung đứt trong tay, bỗng nhiên cười. Nụ cười mang theo âm lãnh, mang theo sát khí, mang theo một chút điên cuồng, chậm rãi nâng cung lên, bỗng nhiên hắn lại buông xuống. Cứ như vậy chết đi, có chút đáng tiếc. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra ánh sáng đỏ, bỗng nhiên hắn hít sâu một hơi, lập tức từ trên người hắn ầm ầm phát ra huyết quang vô tận, rồi phía sau hắn chậm rãi ngưng tụ ra thân ảnh huyết yêu, cũng không phải là chạy ra ngoài như trước kia, mà là trực tiếp dung hợp với thân thể Mạnh Hạo, gần như là trong nháy mắt dung hợp chồng lên, toàn thân Mạnh Hạo màu máu ngập trời, ngửa mặt lên trời giống một tiếng, bên trong cặp mắt đỏ thẫm mang theo khát máu, mang theo lãnh khốc, cả người hắn bước ra một bước, thân thể hắn không ngờ hóa thành một biển máu, chạy thẳng tới hướng Chí Tôn Ly Long. Hắn muốn dùng huyết yêu đại pháp cắn nuốt Ly Long kia. Ly Long một nửa thân máu thịt bầy nhầy, mũi tên thứ tư kia mặc dù hắn tránh thoát chết, nhưng mà thương tổn mang đến cho hắn là vẫn rất nghiêm trọng. Nếu hắn ở thời điểm toàn thịnh đối mặt với mũi tên ánh sáng của Mạnh Hạo, hắn có biện pháp hạ thấp uy hiếp nhỏ nhất, nhưng giờ này hắn không làm được. Tiếng thét thê lương vang vọng, Ly Long cười thảm, thân thể bay lui nhanh ra sau. Loại nguy cơ tử vong đó nổi lên tận đáy lòng hắn đến cực hạn. Hắn hiểu rõ, hôm nay đối với mình đã là cục diện cửu tử nhất sinh. Trong lòng hắn dâng lên bi ai, đồng thời hắn thấy Mạnh Hạo nâng cung lên, rồi lại buông xuống. Sau đó hắn nhìn thấy trên người Mạnh Hạo tản ra tia sáng màu máu cùng với vẻ khát máu điên cuồng trong mắt Mạnh Hạo. Một màn này khiến đáy lòng Ly Long run lên. Đúng lúc này, Mạnh Hạo trong nháy mắt là vọt tới. Xung quanh hắn có vô số thuật pháp tạo thành biển, thời khắc này đang rầm rầm bay tới, nhưng không cách nào đuổi kịp Mạnh Hạo. Mạnh Hạo toàn thân huyết quang ngập trời, sau khi huyết yêu dung hợp cùng với thân thể, phát ra huyết yêu đại pháp, làm cho Mạnh Hạo thoạt nhìn giống như là không còn là tiên thần, mà là yêu tiên. Hết thầy nói rất dài, nhưng mà trên thực tế chỉ xảy ra trong phút chốc. Rất nhanh, Mạnh Hạo liền tới gần Ly Long. Ly Long cắn răng, gào thét dữ tợn. Hắn biết mình không thể bỏ chạy, nên dứt khoát quay đầu lại, xông thẳng tới phía Mạnh Hạo. Song phương trong nhắm mắt đụng chạm gần, gần như là ngay khoảnh khắc va chạm, Mạnh Hạo hóa thành biển máu quét ngang bốn phương tám hướng, trực tiếp bao phủ Chí Tôn Ly Long, đồng thời thi triển huyết yêu đại pháp. Tiếng động rầm rầm vang dội. ngay lúc biển thuật pháp bốn phía quần quận cuốn tới, truyền ra tiếng ly long hét thảm, thân thể vùng chạy ra biển máu, lần nữa bay nhanh. Phiến biển máu kia hóa thành một con đại bàng màu máu, phát ra một tiếng kêu to, lần nữa đuổi tới. Rồi sau đó lại có những ngọn núi màu máu phủ xuống, cũng có chí tôn kiều, đều tản ra huyết quang, ầm ầm rơi xuống. Ly long phun ra máu tươi, thời khắc này tu vi của hắn đã sớm rớt xuống chí tôn, còn ngang với chủ tề. Đối mặt với Mạnh Hạo, hắn vốn không có sức đánh trả bao nhiêu. Trong tiếng cười thảm, hắn bị Mạnh Hạo hóa thành đại bàng màu máu chụp bắt lại. Huyết yêu đại pháp bỗng nhiên thi triển. Trong chớp mắt, vô số lực lượng khí huyết từ trên thân ly long tràn ra, bị Mạnh Hạo điên cuồng hấp thu. Loại hấp thu này không có dừng lại, ly long vùng vẫy, Mạnh Hạo thuật pháp nổ vang, song phương ở trên đệ thập lục thiên tan vỡ này không ngừng bay nhanh. Bốn phía bọn họ biển thuật pháp điên cuồng quần quận, càng đánh tới gần. Phía xa xa, Huyền Phương trầm mặc, trong mắt lộ ra bi ai. Hắn biết đi lòng lần này chạy trời không khỏi nắng, nhưng hắn lại không có cách nào. Cho dù hắn đối với chiến tranh am hiểu mưu lược, nhưng mà giờ này cũng như cũ, không thể cứu trợ. Thậm chí chính hắn đều nguy cơ mãnh liệt, đến từ chí tôn khôi lỗi ra tay, làm cho hắn nơi này chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng. Máu tươi phun ra, không ngừng lùi về sau. Cùng lúc đó phong ấn Sơn Hải giới, giờ khắc này cũng ở ba đạo môn cùng với ba vị thanh niên cầm bảo vật tôn giả, còn có đám người tu sĩ Sơn Hải, Hải Mộng Chí Tôn, Kháo Sơn lão tổ hợp lực đang tức tức tàn rã, giống như là sắp vỡ tan. Một khi phong ấn vỡ tan, tu sĩ Sơn Hải đánh ra, như vậy đối với dị tộc mất đi Chí Tôn, bọn họ thất bại. Duy chỉ có Nguyệt Tinh nơi đây, thời khắc này vẫn là như cũ nguy cơ. Dị tộc vây công nơi đó không có tản ra, mặc dù là các chủ tề kia cũng đều cắn răng đi đánh. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một, đánh vỡ Nguyệt Tinh. Cho dù là Chí Tôn chết, cho dù mọi người vong thì cũng phải hoàn thành sứ mệnh của họ. Để Nguyệt Tinh từ nay về sau không còn nữa, hết thảy cục diện tự hồ đều đạt tới điểm giới hạn, sắp bạo phát. Ầm một tiếng, trước tiên bạo phát không phải Mạnh Hạo, không phải Chí Tôn khôi lỗi, mà là sức chống cự ẩn giấu dưới mặt đất Nguyệt Tinh. Thế nhưng Nguyệt Tinh vẫn không cách nào tránh khỏi, bị tu sĩ hải tộc vây khốn, liên thủ công phá, tan vỡ sụp đổ, vô số mảnh vỡ bắn tung ra. Từ nay về sau Nguyệt Tinh không còn. Theo Nguyệt Tinh tan vỡ, địa tạng phun ra máu tươi, tiếng cười thảm vang động, xuất hiện tiếng nổ vang thứ hai. Đây là điểm giới hạn bạo phát lần thứ hai. Chỉ có điều lần này là bạo phát trên phong ấn của Sơn Hải giới. Mấy đạo ánh sáng từ trên đệ thập nhất, đệ thập thất thiên rơi xuống, tạo thành phong ấn kia. Giờ khắc này dưới lực lượng của tu sĩ Sơn Hải giới, ầm ầm tan vỡ. Theo từng cái khe nứt xuất hiện, theo nối tiếp nhau, toàn bộ lớp phong ấn giống như là một mặt kiếng bị bể ra phạm vi lớn. Thiên địa biến sắc, tinh không chấn động. Ở bên trong vô số tu sĩ Sơn Hải chạy ra, mang theo điên cuồng, mang theo sát cơ tràn ngập. Còn có ba đại đạo môn, còn có Hải Mộng Chí Tôn, còn có nhiều cường giả đạo cảnh, còn có ba vị thanh niên cầm trong tay chí bảo tôn giả kia. Vào thời khắc này đều từ trong Sơn Hải giới vọt ra. Cũng đúng vào lúc này, tiếng nổ vang thứ ba vang trời. Địa phương truyền đến là chỗ giao chiến giữa Mạnh Hạo và Ly Long. Tiếng nổ vang này chính là tiếng gầm thét mang theo không cam lòng đến từ trong miệng Ly Long. Lúc này thân thể Ly Long bị biển máu bao phủ. Trong biển máu, thân thể hắn khô héo, khí huyết hắn, tu vi hắn, linh hồn của hắn vào giờ khắc này đều bị biển máu kia điên cuồng cắn nuốt hấp thụ. Mà hắn cũng không phải là không nghĩ tới bổn tôn tự bạo, nhưng mà ở dưới bộ pháp thời gian của Mạnh Hạo, và lại quan trọng nhất là thời khắc này Ly Long bị thương quá nặng, đã rớt xuống vị trí tôn. Ở trước mặt Mạnh Hạo không có lực lượng để tự bảo. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị huyết yêu đại pháp của Mạnh Hạo cắn nuốt khí huyết, nuốt vào tu vi, nuốt vào hồn của mình. Lão phu không cam lòng. Ly Long cười thảm, phát ra tiếng gào thét thê lương vang trời. Sau đó thanh âm của hắn ngừng bặt, hóa thành con cự long màu đen, nhắm hai mắt lại, hoàn toàn bị che mất trong biển máu. Đến đây. Chí Tôn chết. Chuẩn xác mà nói, đây là Chí Tôn thứ hai tử vong. Trong khai chiến giữa Sơn Hải Giới và 33 thiên lần này, vị trí thứ nhất là Dịch Cổ, bị luyện thành khôi lỗi. Dị tộc bốn phía trong một chớp mắt này, toàn bộ ngây ngẩn cả người. Bọn họ ngơ ngác nhìn Ly Long tử vong, nhìn một màn này xảy ra, trong tâm thần mỗi dị tộc đều nổi lên khủng khiếp và hoảng sợ. Chí Tôn. Chí Tôn ngã xuống sao? Điều này không có khả năng. Dị tộc ồ lên. Mà dị tộc trong đệ thập thất thiên cho đến 33 thiên kia, thời khắc này đều là trầm mặc xuống, bao gồm cả cường giả bên trong. Ngay lúc này cũng tận đáy lòng chấn động. Trong biển máu quần quận, thân thể Ly Long biến mất, mà biển máu kia cũng nhanh chóng ngưng tụ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành hình người, lộ ra gương mặt của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, nhưng không có gầy gò như trước đó, chỉ là trên người hắn lại có lực nguyền rùa nồng nặc vây quanh, nhưng hắn không thèm để ý lực nguyền rùa này. Khi Mạnh Hạo đi ra, thấy tầng phong ấn Sơn Hải Giới bị vỡ tan, thấy vô số tu sĩ Sơn Hải chạy ra, đồng thời cũng nhìn thấy Nguyệt Tinh sụp đổ. Thời khắc này, cũng nhìn thấy Huyền Phương bị Chí Tôn Khôi Lỗi đánh trúng một quyền, phun ra máu tươi giữa không trung. Tiếng cười thảm vang trời, nhưng mà ngay khoảnh khắc trong tiếng cười thảm đấy, Chí Tôn Khôi Lỗi lại muốn đánh tới, đột nhiên trong cơ thể Huyền Phương truyền ra dao động tự bạo. Huyền Phương hắn muốn tự bạo. Hắn hiểu rõ, Ly Long tử vong, đại biểu cho mình nơi này cũng nhất định rơi xuống. Mà nếu hắn rơi xuống có lẽ có thể lôi kéo một số người chôn cùng, nhưng đây không phải là kết quả hắn muốn. Kéo mấy người chôn cùng, hắn không thỏa mãn. Hắn muốn khi mình tử vong, lôi kéo cả Sơn Hải Giới chôn cùng. Trong mắt hắn lộ ra ý điên cuồng, mà hắn am hiểu căn nguyên thời gian. Về điểm này, nếu hắn tự bạo không người nào có thể ngăn cản, cho dù là Chí Tôn Khôi Lỗi, thời khắc này cũng trong mắt nhoáng lên một cái, vứt bỏ ý định tấn công tiếp, cấp tốc lui ra sau. Trong ánh mắt sáng, trong ánh mắt thuộc về hồn của Sửu Môn Đài, cũng trong một chớp mắt này dần dần biến mất. Mà sợi dây liên hệ giữa Khôi Lỗi cùng Mạnh Hạo bị chém đứt kia cũng đã lập tức lập lại một lần nữa. Thời điểm này Mạnh Hạo ở phía xa, sắc mặt cũng chìm xuống. Cả tinh không lúc này chỉ có tiếng cười của Huyền Phương quanh quẩn, truyền khắp bốn phương tám hướng. Huyền Phương đang cười thảm. Hắn không muốn thừa nhận mình thất bại, nhưng mà hắn hiểu rõ. Mình bại rồi. Bị đánh bại triệt để, bị đánh bại cực kỳ oan ức. Hết thảy biến chuyển là do chính hắn sát, chặt đứt sợi dây liên hệ giữa Mạnh Hạo và Chí Tôn Khôi Lỗi. Tàn hồn kia xuất hiện, kiềm chế mình, mà Mạnh Hạo hung tàn cùng quyết đoán cũng để Huyền Phương càng hiểu biết về Mạnh Hạo hơn. Hắn chỉ có thể cười thảm. Trước khi bắt đầu cuộc chiến tranh này, gần như là hắn cùng với tất cả dị tộc trong 33 thiên rất khó mà nghĩ tới cuộc chiến tranh này sẽ khó khăn như vậy. Trong ý nghĩ của họ, cuộc chiến tranh này, 33 thiên diệt Sơn Hải Giới, căn bản cũng không cần hai thế lực lớn kia đến tương trợ. Bản thân bọn họ đã có thể làm được, nhưng bây giờ, trận chiến này từ bắt đầu cho tới bây giờ, Huyền Phương đột nhiên có cảm giác, trận chiến này, 33 thiên chúng ta cuối cùng có thể chiến thắng được sao? Huyền Phương cười thảm. Hắn cảm nhận được Ly Long hồn phi phách tán. Hắn nhìn về phía Mạnh Hạo ngưng tụ ra từ trong biển máu. Mạnh Hạo, trận chiến này Lão Phu bị đánh bại rồi. Lão Phu sai hai lần. Lần đầu tiên là liều mạng tất cả đi giết người. Sau một lần giết, tái giết lần thứ hai, cho đến khi hoàn toàn chém chết người. Lão Phu sai rồi. Sai ở chỗ mặc dù biết người trọng yếu, nhưng mà vẫn như cũ còn là khinh thường. Lần thứ hai là Lão Phu nhìn lầm Sơn Hải Giới, không nên phân tán. Đồng tộc của ta, dưới 30 thiên, tất cả tu sĩ 33 thiên, các người thấy được sao? Các người có thể nhìn thấy được sao? Các người phải nhớ kỹ, khi lần nữa phủ xuống, không cần phân tán, toàn bộ phủ xuống, phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, cùng xông vào Sơn Hải Giới. Không tiếc giá cao, không nên suy tính tồn vong. Nếu không trận chiến này, chúng ta không nhất định có thể thắng. Hai vị Chí Tôn Bát Nguyên, Huyền Phương, hôm nay tử chiến. Nhìn các vị, báo thù cho Huyền Mỗ. Lấy đầu của Mạnh Hạo này, đặt ở trước bài vị của Huyền Mỗ. Mà giờ này, tất cả đồng tộc phủ xuống sơn hải giới này, các người không có đường lui. Các người lui chính là chết. Các người cũng không trở về được quê hương, bởi vì quê hương các người cũng sẽ sụp đổ. Muốn còn sống, chỉ có tự chiến tới cùng. Bởi vì như vậy cho dù các người chết đi, nhưng không cần tới bao lâu, đồng tộc các người sẽ phủ xuống báo thù cho các người. Chiến tranh không có đúng sai, chỉ có kẻ chiến thắng. Lão phù Huyền Phương Chí Tôn, với cái chết để trợ giúp 33 thiên ta, tàn sát sơn hải giới. Huyền Phương ngửa mặt lên trời cười lớn, tay áo vung mạnh, thân thể hắn trong một chớp mắt này phát ra ánh sáng mãnh liệt, cũng có dao động vô cùng, đang bùng phát nổ vang. Theo tiếng nổ vang, chư thiên đại đục kia vào giờ khắc này lại toàn bộ bị hắn khống chế, chậm rãi di động, dường như là trở thành mấy lưỡi dao sắc bén kinh người, rầm rầm bay về hướng sơn hải giới. Mà mấy trăm vạn dị tộc kia vào lúc này cũng lộ ra vẻ liều mạng dữ tợn điên cuồng, theo mấy khôi lỗi đại lục kia công tới hướng sơn hải giới. Dùng chư thiên đại lục công phá sơn hải giới chính là kế hoạch của Huyền Mỗ từ đầu. Chuyện này sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Lúc này lão phu sắp bỏ mình. Như vậy nếu trước đã định ra, như vậy thì để cho tội này lớn thêm một chút càng tốt. Huyền Phương ngửa mặt lên trời, cười đến điên cuồng. Đại lục đánh sơn hải giới, chuyện này quả thực là điên cuồng. Cũng đích thực đã bắt đầu từ ngày thứ hai, chính là lúc Huyền Phương phủ xuống hậu thủ của Ly Long. Chuyện này một khi làm, hắn tất nhiên phải trả giá cao. Cái giá này quá lớn, hắn thậm chí phải chịu oán hận của tất cả dị tộc 33 thiên. Chỉ có đại thắng mới có thể biến đổi hết thảy. Nhưng mà lúc này, Huyền Phương không thấy được cục diện thắng lợi, mà tự thân hắn cũng sắp ngã xuống. Sau khi ta chết, nước lũ ngập trời. Tiếng cười Huyền Phương điên cuồng, quanh quẩn bốn phương tám hướng. Nếu ngày hôm sau mấy thiên đại lục đều va chạm, như vậy hắn lo rằng khi chính mình tử vong, phát động tất cả chư thiên đại lục đánh sơn hải giới. Cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể khiến sơn hải giới bị thương nặng trước nay chưa từng có. Chỉ có như vậy cuộc chiến tranh này, hắn mới có thể đề vị thập. Hắn mới có thể đề vị đệ thập thất thiên, tranh thủ tiên cơ. Ta có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Huyền Phương vung tay áo, chư thiên đại lục nổ vang, thẳng tới sơn hải giới. Hơn mấy trăm ngàn vạn dị tộc vây quanh bốn phía, sát ngập vào sơn hải giới. Còn Huyền Phương lúc này nhắm nghiền hai mắt. Khoảnh khắc hai mắt hắn khép kín, ở trong thân thể hắn trực tiếp bùng phát lực lượng long trời lở đất. Dầm một tiếng, thân thể hắn trong chớp mắt lập tức tự bạo. Chí tôn tự bạo, không phải là như phân thân Ly Long, mà là chí tôn hoàn chỉnh, cũng không phải tu vi hạ xuống. Tuy rằng bị thương, nhưng mà Huyền Phương còn có tu vi chí tôn. Hắn tự bạo, kéo theo căn nguyên trong cơ thể cũng bắt đầu tự bạo. Tiếng sấm vào lúc này làm tinh không thiêu đốt, làm trời không run run, làm sơn hải giới đều đất rung, nối chuyển. Còn hắn nơi này tất cả lực lượng tự bạo cũng không phải là vô ý thức quách tán. Khi hắn cố ý khống chế, lực lượng tự bạo hắn sinh ra toàn bộ trở thành lực thúc đẩy chu thiên đại lục kia. Với tốc độ không thể nào hình dung, đánh về phía sơn hải giới. Trong sơn hải giới, cho dù là có chuẩn bị, có đề phòng đối với va chạm của chư thiên đại lục, nhưng lúc va chạm này không giống với thường ngày. Lần này lực lượng tự bạo của Huyền Phương kéo dài, khiến chỗ chư thiên đại lục giống như là kiếm sắc bén, điên cuồng, xuyên thấu. Chiến tranh này, thảm thiết trước nay chưa từng có, hoàn toàn bùng phát. Tiếng sấm kéo dài không ngừng quanh quẩn, tinh không run lên, thiên địa lắc lư. Càng tới gần hải dương, chư thiên đại lục trực tiếp bị bốc hơi, kéo theo những ngọn núi rung rung tan vỡ, trực tiếp nổ tung. Bà đại đạo môn toàn lực xuất thủ, lấy ra đạo tạng, thi triển đạo pháp kinh người. Tiên cổ đạo tràng trong đó không tiếc giá nào, triệu hoán mấy đạo ảnh cản trở chư thiên đại lục. Thái hành kiếm tông đã ngưng tụ ra kiếm trận vô tận, đó là 108 vạn thanh kiếm bay ngưng tụ thành kiếm trận, gào thét đánh tới đại lục. Còn có cửu hải thần giới, bọn họ tổn thất thảm trọng nhất, ở trong nội tình bùng phát vẫn rất kinh khủng. Vô số hải long bay ra, vô số tu sĩ bay lên, từng cửa ngọn thần. từng cửa ngọn thần giới xuất hiện, toàn bộ mở. Từ bên trong có một người khổng lồ sải bước đi ra. Người khổng lồ này phất tay tạo thành một mảnh tường thành, cản trở chư thiên đại lục. Còn có ba đệ tử của tôn giả lúc này cũng liều chết một trận. Cầm pháp bảo tôn giả, toàn lực xuất thủ, nổ vang ngập trời, thi triển hết thảy. Cho dù sắc mặt Hải Mộng Chí Tôn tái nhợt, cho dù máu tươi tràn ra, cho dù thương thế tái phát thì cũng bay ra đánh đại lục. Còn Rối Chí Tôn cũng dưới khống chế của Mạnh Hạo mà bay lên, nổ vang không ngừng. Còn có Mạnh Hạo, còn có Địa Tạng vào lúc này đều phát ra toàn lực, ý đồ ngăn trở. Trừ thiên đại lục, một khối lại một khối vỡ nát, nhưng mà tốc độ của bọn họ cực nhanh, trong một chớp mắt đã đâm vào trong sơn hải, nơi đi qua trời long đất lở, phàm là có tu sĩ chạm phải giống như là con kiến bị bàn tay to nghiền nát, nhất thời tử vong thảm trọng. Tiếng kêu thảm thiết không lúc nào là không có. Còn có tu sĩ sơn hải, toàn bộ đều xuất thủ, tạo thành thuật pháp vô biên tựa biển, cản trở chư thiên đại lục lại tới, nhưng lại không cản trở được nhiều lắm. Ầm một tiếng, có một khối đại lục mặc dù bị ngăn cản, mặc dù rách nát nhưng vẫn mang theo lực lượng vô biên, biển bốc hơi, đánh tới ngọn núi, núi lở, hải diệt. Từng quần sáng cắt ngang xuất hiện từ chỗ Mạnh Hạo, đánh đến chư thiên đại lục, không ngừng sụp đổ, nhưng mà vẫn không thể cản trở nhiều. Mặc dù là ba đại đạo môn, đám người Hải Mộng Chí Tôn toàn lực xuất thủ cũng chỉ dẹp 7 phần chư thiên đại lục, không cách nào có thể để sơn hải giới không tổn hại. Rất nhanh, núi thứ ba tan vỡ, sơn hải giới hỗn loạn một mảnh, vô số tu sĩ gào thét thảm thiết. Bọn họ trơ mắt nhìn núi thứ ba trở thành từng mảnh vỡ, rất nhiều người trong bọn họ chảy nước mắt. Nhất là tu sĩ núi thứ ba, nước mắt của bọn họ, quê nhà, không còn. Còn Huyền Quy tử vong thê thảm trên núi thứ ba. Núi thứ ba biến mất, thanh âm thảm thiết quanh quẩn trong tai tu sĩ sơn hải, khiến cho người người chảy nước mắt. Sau đó, biển thứ tư hủy đi, làm biển thứ tư cũng trở thành sương mù. Núi thứ tư, điều này đại biểu luân hồi, đại biểu núi phủ mặt đất, cũng vào lúc này trực tiếp bị đánh tan vỡ. Từ nay về sau, sơn hải giới không còn có nhật nguyệt, không có ánh sáng, cũng không có luân hồi. Người người chảy nước mắt, cặp mắt liên hệ lệ quang, cũng lộ ra chấp nhất mãnh liệt. Cho đến biển thứ năm cũng tiêu tán vào lúc này. Lực lượng đánh sâu vào chư thiên đại lục mới dần dần tàn đi. Huyền Phương mặc dù tự bạo mà chết, nhưng mà cái chết quán đổi lấy là vô số biển, vô số núi tan vỡ trong sơn hải giới, tổn thương vượt qua tất cả. Còn tu sĩ tử vong thì nhiều vô số. Đây là sơn hải giới toàn được cản trở. Nếu không tổn thất lần này cũng không dừng lại trước núi thứ năm, e rằng sơn hải giới sẽ càng thêm tổn thất. Chắc Phong xin ngừng sớm đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người tập tiếp theo vào ngày mai. Bây giờ thì mình sẽ đọc một tập ngắn này, Xích Tâm Tuần Thiên đấy nhé mọi người nhé. Anh em nào nghe thì em có thể sang. Xin chào anh em.